Chương 1074, đồng hóa. Chu Phàm thời khắc này trạng thái rất quỷ dị, ý thức của hắn là thanh tỉnh, thân thể của hắn cũng là từ chính hắn khống chế, nhưng hắn có mãnh liệt tiến vào bình xứ bên trong khát vọng. Loại này khát vọng cùng hắn ý thức, thân thể là chia cắt. Đồng hóa. Chu Phàm trong lòng hiện lên một cái từ, hắn cảm thấy bắt đầu sợ hãi, đây là đồng hóa. Có chút quái dị có đồng hóa năng lực, nhưng nhiều khi là đồng hóa một chút côn trùng, thực vật, đồng hóa người quái dị, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đồng hóa cùng ký sinh phụ thân cũng khác nhau, đồng hóa là nhân hồn thân thể đồng hóa, triệt để biến thành quái dị một bộ phận, vô luận là thân thể vẫn là ý thức. Như hắn hiện tại liền cho là hắn hẳn là trước mắt hôi lam bình xứ một bộ phận. Chu Phàm một mực đeo trong người mặc chú phù không có tạo tác dụng, cái này quái dị đồng hóa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn mặt lạnh lấy, chống cự trong nội tâm loại kia khát vọng, rút ra đao gì. Một đao hướng hôi lam bình xứ bổ tới, thân đao lượn lờ lên hỏa diễm, lôi hổ, quỷ khí ba loại lực lượng. Xùy hôi lam bình xứ phân hai nửa. Chu Phàm mặt lộ vẻ thống khổ, hắn một đao kia giống như bổ vào trên người mình, hắn cũng bị chém thành hai khúc. Chỉ là bị đánh thành hai nửa hôi lam bình xứ rất nhanh lại hợp lại cùng nhau. Vô hiệu sao đầu người bọn họ chỉ là yên tĩnh nhìn xem, bọn hắn tựa hồ không ngoài ý muốn Chu Phàm sẽ làm như vậy. Chu Phàm lại giơ lên đao gì, nhưng hắn trong lòng dâng lên một loại không đành lòng cảm giác, hắn giống như tại tự sát. Chu Phàm, ngươi tại sao muốn tổn thương chính chúng ta? Hôi lam bình xứ truyền ra buồn bã khóc thanh âm. Ngậm miệng, ngươi là ngươi, ta là ta. Chu Phàm giận dữ. Hắn lại là hung hăng một đao đánh xuống. Cái này đao tịch diệt ý lan tràn. Hắn sử dụng quỷ hải tịch diệt thế, đây là hắn nắm giữ tối cường võ thế. Hôi lam bình xứ hóa thành màu lam xám sứ phấn dị rào rơi xuống. Chu Phàm đau lòng đến gương mặt kia nhăn lại đến, hắn giống như thật giết chết chính mình. Chỉ là dị rào rơi xuống hôi lam sứ phấn lại tại trên đất dâng lên, huyền hóa thành nguyên lai hôi lam bình xứ. Chu Phàm, không có tác dụng, chúng ta là cùng một cái. Ngươi không chết ta sẽ không chết, coi như ngươi chết ta cu nở dê chết không được. Hôi lam bình xứ yếu ớt nói. Chu Phàm không nói gì, hắn ngạc nhiên nhìn xem đầu vai của mình, hai bên đầu vai bỗng nhiên bành trướng, giống như hai cái tiểu cầu. Phanh phanh hai tiếng vang lên, huyết nhục vẩy ra, hai cái tiểu cầu nội sinh ra hai cái đầu người. Cùng Chu Phàm giống nhau như lúc đầu người, chỉ là cái này trên vai sinh ra đầu người so với Chu Phàm nhỏ hơn cực kỳ nhiều. Nhỏ đầu người bên trên còn lưu lại tươi mới huyết nhục cặn bã. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem trong đó một cái nhỏ đầu người. Cái kia nhỏ đầu người đồng dạng mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn lại quay đầu xem một cái khác đầu người, cái kia đầu người đồng dạng là không sai biệt lắm biểu lộ. Hắn chúng nguyền rủa sao? Chu Phàm tâm giống như rơi tại vạn trượng sâu băng bên trong, loại kia sợ hãi đưa tới rét lạnh sâu tận xương thủy. Hai cái này đầu người xuất hiện phải không có dấu hiệu nào. Chu Phàm, đây là ngươi cha tấn chính mình trừng phạt. Hôi lam bình xứ truyền ra thanh âm nói, bọn chúng hiện tại còn thuộc về ngươi, nhưng ngươi nếu như tiếp tục, bọn chúng bên trong một cái liền sẽ có ý thức của mình, từ đó đưa ngươi ăn hết, thay thế ngươi. Đối ta trừng phạt sao? Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, hắn đưa tay bắt được vai trái nhỏ đầu người dùng sức kéo một cái. Cách nhỏ đầu người gắng gượng bị giật xuống đến, vai trái của hắn có đỏ sậm dòng máu phun tung tóe mà ra. Kịch liệt đau nhức khiến cho hắn nết nết miệng. Hắn đem nhỏ đầu người vứt trên mặt đất lại cau mày đem vai phải nhỏ đầu người đồng dạng cứng rắn giật xuống đến. Hắn hai vai phun tung tóe dòng máu khiến cho hắn thành một cái huyết nhân. Đầu người bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, người này cu nở dê quá ác. Ngươi muốn đồng hóa ta, ta liền chém sống ngươi. Chu Phàm lại giơ đao lên, hắn phải thừa dịp mình bị triệt để đồng hóa trước đó, giết nó. Chỉ là Chu Phàm đao con nở chưa rơi xuống. Bên chân hắn chó con bỗng nhiên vọt lên, vọt đến lạ thường cao, nhảy vào bình xứ bên trong. Tiểu muội, Chu Phàm miệng khẽ nhếch, hắn nao nao, hắn không nghĩ tới tiểu muội sẽ làm như vậy, cái này khiến hắn một đao kia chậm chạp không có vỗ xuống. Tiểu muội ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tất cả đầu người đều là bỗng nhiên thống khổ giống to. Dưới người bọn họ bình xứ ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách. Bình tiên tri địa vô luận là có hay không chứa đầu người bình xứ cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, liền tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía biến hóa, trong lòng của hắn minh bạch, khả năng này cùng tiểu muội có quan hệ, hắn lại gọi một tiếng, tiểu muội. Hôi lam bình sứ truyền ra phẫn nộ rít gào gọi thanh âm, trong thanh âm này còn kèm theo cầu sủa loạn âm thanh. Cuối cùng hôi lam bình sứ đảo ngược lại, đem chó con đổ ra. Chó con vừa rơi xuống đất, Chu Phàm liền cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, đợi hắn lần nữa đứng vững thời điểm, đã xuất hiện tại trong một chôn lưu dư nờ dê. Chó con tại bên cạnh hắn hướng hắn lắc đầu vẫy đuôi. Chu Phàm đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, nhị thức tị thức mở ra xác nhận không có vấn đề gì lớn về sau, hắn mới kinh ngạc nhìn về phía chó con. Cái này trốn ra được hắn vốn là nghĩ đến nếu như lại chém mấy đao không được, vậy sẽ phải nếm thử dùng chuột mạng tiền bảo mệnh. Vì cái gì chó con nhảy vào bình sứ bên trong, bình tiên tri địa liền tựa như muốn sụp đổ đồng dạng Chu Phàm cũng không hiểu, nhưng hắn đoán chó con sẽ làm như vậy, rất có thể là nhận trong cơ thể nó cái kia ngủ say nó ảnh hưởng mà đưa đến. Bình tiên địa hiển nhiên là bởi vì chó con nguyên nhân, mà đem bọn hắn đưa ra đến. Nói cách khác nó cứu hắn à? Chu Phàm ngồi xuống xoa xoa chó con đầu thở dài nghĩ thầm, ngươi đến tột cùng là ai lại muốn làm cái gì? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, ít nhất là theo cái kia cái gọi là bình tiên địa trốn ra được. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó mang theo chó con đi ra sơn lâm, hắn hiện tại thân ở một tòa núi lớn bên trong. Hắn đã từng nhìn qua đại ngụy địa lý trí, đại ngụy diện tích bao la mênh mông, nhưng bởi vì quái dị tồn tại, đại ngụy diện tích chín thành đều là hoang dã, chỉ có một thành là người khu quần cư vực. Xung quanh hai cái nước láng giềng cũng là tình huống tương tự. Vì lẽ đó nếu là hắn vọng tưởng mình bị đưa đến nhân loại phụ cận khu quần cư, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Hắn đầu tiên là ngồi xuống, nhìn xem đấm máu chính mình, hai vai ẩn ẩn có bạch cốt chảy ra. Trước đó tinh thần ở vào khẩn trương cao độ bên trong, còn không có cảm thấy cái gì. Cái này kịch liệt đau nhức truyền đến, đau đến sắc mặt hắn biến tái nhợt. Hắn lấy ra dự bị thuốc trị thương, trong uống ngoài bôi. Nghỉ một lát, hai bờ vai vết thương ngay tại cấp tốc khép lại. Hắn tự lành quyệt nhân thiên phú theo hắn cảnh giới để cao biến càng ngày càng mạnh. Rõ ràng là trông thấy bạch cốt thương thế chỉ cần nửa ngày liền có thể khép lại. Chu Phàm mang theo chó con trong núi quay tới quay lui, giết một chút quái dị, nhưng vẫn là đi không ra ngọn núi lớn này. Bất quá trong lòng hắn không nóng nảy, bởi vì núi lớn cũng không tính nguy hiểm, hơn nữa hắn tại kiên nhẫn chờ lấy không chuyển đồng xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Chu Phàm rốt cục nhìn thấy trước mặt một trượng núi đá nhô lên, trên đất cái đầu kia lớn tảng đá lại dâng lên. Chu Phàm lấy ra pháp tắc ổ quay, tỉnh táo chuyển động bàn quay. Bàn quay chậm rãi chuyển động, sau đó dừng lại, cái gì cũng không có phát sinh. Lại không trúng Chu Phàm thở dài, chỉ có thể nhìn không chuyển đồng mở mắt ra. Sau đó bốn phía cảnh vật không ngừng thay đổi, chờ cảnh vật dừng lại lúc, không chuyển đồng biến mất. Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn con mắt chuyển động, liếc nhìn bốn phía, rất nhanh toàn thân ẩn ẩn run lên. Dưới chân của hắn phủ kín hài cốt, người hài cốt, dã thú hài cốt còn có các loại nhận không ra sinh linh hài cốt. Mênh mông khắp nơi đều là trắng, hoàng, cháy đen xương cốt.